Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp chú ý tới trước đài cô nương cặp mắt kia lộ ra mất mát. Liếc nhau, thập phần ăn ý cười ra tiếng, các ngươi cười cái gì? Vừa mới công đạo xong trở về Tư Dư hỏi, Cố Tây Châu lắc đầu, ấn hạ thang máy. Lại nhìn trước đài tiểu cô nương liếc mắt một cái, ba người đi vào thang máy, cửa thang máy mới vừa đóng lại, bốn cái cô nương nhảy nhót mà từ bên trong chạy ra. Đi đến trước đài thập phần bát quái hỏi, ngươi xem chúng ta trước đài vai hề hồng đến giống con khỉ mông. Mau nói, vừa mới ba người kia là ai? Cùng ta nói chuyện chính là đại lão bản, mặt khác hai cái là cảnh sát, trước đài nhỏ giọng nói. Từ từ, bốn cái cô nương vẻ mặt mộng bức, hỏi ngược lại, người nói vừa mới mặc đồ trắng săn sóc màu đen vận động quần cái kia soái ca là đại lão bản. Trước đài vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía vài người. Đúng rồi, có cái gì vấn đề sao? Ngọa tao, bốn người chăm miệng một lời, vừa mới cái kia thực man soái ca nghe được chúng ta nói đại lão bản là mỡ heo. Ngọa tao. Muốn chết, muốn chết, chừng 60 xi măng ba người hạ thang máy, tùy tiện tìm cái địa phương ăn cơm, Cố Tây Châu vốn tưởng rằng Tư Dư sẽ ghét bỏ quán ven đường. Không nghĩ tới gia hỏa này đảo không để ý, mùi ngon mà ăn lên, Từ Vĩ thi thể tìm được rồi. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp tới tra cái gì, Tư Dư thủ hạ cái kia giám đốc khẳng định sẽ trước tiên nói cho hắn. Cố Tây Châu đảo cũng không có giấu hắn. Lời ít mà ý nhiều mà nói, tìm được rồi đâu, thân thể còn không có tìm được Nga, có hiểm nghi người sao? Cố Tây Châu gật gật đầu, nhưng là chưa nói là ai, cũng may Tư Dư cũng không phải như vậy bắt quái người. Hắn cũng không tiếp tục truy vấn, ăn cơm xong sau, Cố Tây Châu liền nhận được kiến trúc công ty giám đốc điện thoại. Ngươi hảo, cảnh sát đồng chí, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đem người cho ngươi mang lại đây đi. Cố Tây Châu, không cần như vậy phiền toái. Chính chúng ta đi lên là được, không không không. Hẳn là, ngươi nói một chút cụ thể vị trí. Ta dẫn hắn lại đây. Cố Tây Châu đùn đẩy không xong. Đã phát một cái định vị cấp nam nhân. Nói, vậy được rồi, phiền toái ngươi, ba người ngồi ở quán ven đường chờ. Không đến 5 phút đồng hồ. Cố Tây Châu liền thấy hói đầu giám đốc một đường từ đường cái đối diện liền chạy mang đi mà lại đây. Hắn bên người đi theo một cái ước chừng 30 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Còn có một cái cô nương, các ngươi liền ở chỗ này ăn. Giám đốc thấy trên bàn trống rỗng ba cái chén, đầy mặt đều là mê mang. Cái này cảnh sát, thỉnh bọn họ lão tổng ăn cơm nguyên lai chính là quán ven đường. Hắn ánh mắt theo bản năng mà dừng ở Tư Dư trên người. Tư Dư ngồi ở bên cạnh, tựa hồ một chút cũng không ngại. Cố Tây Châu cười cười nói, chúng ta là ra tới công tác, cái này mau, nửa giờ ta tổng không thể mang theo các ngươi tổng tài đi các ngươi cách vách kia đống lâu tiệm cơm. Tây ăn cơm đi, ta không kia ý tứ. Giám đốc thưởng cào cào chính mình đầu tóc, chính là đỉnh đầu đã không tóc. Đành phải gãi gãi đầu ra, nói tránh đi, cái này là tưởng quân, nước cạn hoa viên cái kia hạng mục chính là hắn ở phụ trách trông coi. Hắn đối bên kia rất quen thuộc, năm trước cảnh sát tới thời điểm, cũng là hắn mang cảnh sát qua đi xem hiện trường, hảo Cố Tây Châu nhìn nhìn tưởng quân. Vậy phiền toái ngươi, hẳn là, tưởng quân đối Cố Tây Châu gật gật đầu, thập phần khách khí mà nói. Đi theo giám đốc cùng nhau ra tới cô nương đứng ở mặt sau. Tay trái nhéo tay phải, tầm mắt vẫn luôn ở Cố Tây Châu cùng Tư Dư trên người qua lại di động. Cố Tây Châu tự nhiên có chú ý tới cô nương này tầm mắt. Hắn hướng nàng nhìn thoáng qua, kia cô nương một đôi thượng Cố Tây Châu tầm mắt nhanh chóng cúi đầu. Giống cái làm sai sự hài tử giống nhau, Cố Tây Châu liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nàng là vừa rồi ở trong phòng vệ sinh nói chuyện bốn cái cô nương chi nhất. Cố Tây Châu về phía trước đi một bước, tới gần kia cô nương nhỏ giọng nói, Yên tâm, ta không nói cho hắn, cô nương cảm kích mà coi chừng Tây Châu liếc mắt một cái. Tiếp theo liền nghe thấy nam nhân ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy các ngươi nói rất có đạo lý. Hắn là chuyên môn mông tâm mỡ heo, phụt nghe thấy cố Tây Châu nói. Kìa cô nương lặng lẽ nhìn thoáng qua Tư Dư, nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Cố Tây Châu nói, ta nói được có đạo lý đi. Có, cô nương cúi đầu, nhỏ giọng trả lời nói. Tư Dư lăng một chút, quay đầu nhìn về phía cố Tây Châu. Rời đi trước, Tư Dư tiến đến cố Tây Châu bên tai. Tựa hồ có lặng lẽ lời nói muốn cùng hắn nói. Cố Tây Châu tự nhiên đem lỗ tai thấu qua đi. Ngươi cùng nàng nói ta cái gì? Cố Tây Châu oai oai đầu nói. Ngươi đoán, Tư Dư. Không, ta không nghĩ đoán. Mất tích đệ nhất hiện trường. Nước cạn hoa viên, xe ngừng ở nước cạn hoa viên ngầm bãi đỗ xe nội. Cố Tây Châu vừa xuống xe đã nghe đến một cổ khó nghe xú vị. Hắn mày nhăn lại, nghe nói. Cái gì hương vị, cố Tây Châu nhướng mày. Một bên Phương Chấp dùng tay phẩy phẩy. Tưởng quân ngửi được này cổ hương vị cũng là nhíu mày. Dùng tay che lại cái mũi. Gấp giọng nói, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Ba người mới vừa thượng thang máy. Liền gặp được mặt khác hai cái cư dân. Từ từ, Phương Chấp ấn một chút mở cửa kiện. Chờ hai người tiến vào. Cảm ơn, tiến vào nữ nhân trẻ tuổi đối Phương Chấp nói lời cảm tạ sau. Liền đối bên cạnh nam nhân oán giận nói. Rốt cuộc là nhà ai miêu bắt chết chuột đặt ở bãi đỗ xe mặt a? Mỗi ngày đều có chết lão thử hương vị. Vật quản quang lấy tiền không làm việc nhi. Cùng nàng cùng nhau nam nhân cùng nàng cùng nhau phun tào. Ở như vậy liên hợp nghiệp chủ trong đàn người đổi một cái vật quản được. Bên cạnh tưởng quân có chút xấu hổ mà khụ khụ, thanh thanh giọng nói, nơi này bất động sản cũng là bọn họ kiến trúc công ty. Hỏi, loại tình huống này đã thật lâu sao? Tên kia nữ nhân trẻ tuổi gật đầu nói, đúng vậy, thật dài một đoạn thời gian, vừa mới bắt đầu thời điểm bất động sản ở bên kia phát hiện mấy chỉ chết lão thử. Thu thập lúc sau thông thông gió nhưng thật ra hảo một đoạn thời gian. Gần nhất không biết như thế nào lại bắt đầu. Các ngươi là tới nơi này mua phòng sao? Nơi này phòng ở đều bán đến không sai biệt lắm. Tưởng quân lắc đầu, nói, không phải, chúng ta là lại đây có chút việc nhi. Nước cạn hoa viên mới vừa tu hảo không đến một năm. Bởi vì là xa hoa tiểu khu, hoàn cảnh tốt, lại ở nhị đường vòng bao quanh vòng thành phố đoạn. Nơi này vào ở suất rất cao. Liếc mắt một cái nhìn lại. Cơ hồ mỗi nhà đều có sinh hoạt dấu vết, rời đi bãi đỗ xe sau. Tưởng quân mang theo cố Tây Châu cùng Phương Chấp đi dạo toàn bộ tiểu khu. Cái này địa phương chính là lúc ấy từ tổng ô tô phóng địa phương. Lúc ấy chúng ta chỉ khai phá hai đống lâu, chính là hiện tại một hào lâu cùng hai hào lâu. Chính là một đoạn này khoảng cách, lúc ấy cảnh sát tới hiện trường xem qua. Không có gì phát hiện, cố Tây Châu nghe vậy gật đầu. Nhìn tưởng quân cho bọn hắn chỉ một đoạn này khoảng cách. Trầm mặc một lát, không có phát hiện thực bình thường. Đầu tiên từ vĩ mất tích thời gian cũng không xác định. Báo mất tích trước rất có khả năng đã tử vong lâu ngày. Căn cứ cố Chi Chi nói cho hắn. Năm trước Ninh Khánh nghỉ đông bởi vì dòng khí nguyên nhân đã từng nhiều lần trời mưa. Cho dù có vết máu. Vật lộn dấu vết, lúc ấy cũng bị nước mưa cọ rửa rớt. Hảo, cảm ơn, ta đi tranh bất động sản, tưởng quân nhíu mày nói. Chúng ta cùng nhau, ta nghĩ đến một chút sự tình, cố Tây Châu lại nhìn thoáng qua một hào lâu cùng số 2 lâu vị trí. Ba người vừa đến bất động sản, liền thấy bất động sản bị mấy cái nghiệp chủ bao quanh vây quanh. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Bãi đỗ xe mặt xú vị rốt cuộc khi nào có thể giải quyết? Bất động sản phục vụ nhân viên giải thích nói. Thỉnh đại gia không cần sinh khí. Về bãi đỗ xe có chết lão thử sự tình. Phía trước những cái đó miêu mễ ném ở bãi đỗ xe chết lão thử. Chúng ta đều đã xử lý. Bây giờ còn có hương vị. Chúng ta cũng ở tra nguyên nhân. Hy vọng các ngươi có thể nhiều cho chúng ta một ít thời gian. Còn muốn bao lâu à? Mỗi ngày làm chúng ta chờ. thật sự đã lại tra xét, ngầm đình giữa sân thật sự không có chết lão thử, cũng không có những thứ khác. Cố Tây Châu lặng lẽ cái bàn, ngắt lời nói mấy người, hỏi cái kia bất động sản nhân viên nói, người xác định tầng hầm ngầm không có chết lão thử. Không có, nữ nhân không chút do dự nói. Cố Tây Châu quay đầu lại hỏi tới nơi này nghiệp chủ. Các ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, các ngươi nói xú vị là khi nào bắt đầu có? Ban đầu là địa phương nào bắt đầu có loại này hương vị? Trước mấy tháng hạ mưa to, mưa dầm quý tầng hầm ngầm trở nên thực ẩm ướt, sau đó liền bắt đầu có hương vị. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ là như thế này. Hình như là đi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cố Tây Châu cùng Phương Chấp liếc nhau. Bọn họ có lẽ tìm được thi thể. Cố Tây Châu quay đầu đối Tưởng Quân nói. Giúp ta tìm một phen rìu. Chúng ta muốn đi tầng hầm ngầm đi. Tưởng Quân nhíu nhíu mày. Đối bất động sản nhân viên công tác nói. Ta là tổng công ty giám lý Tưởng Quân. Tìm đem rìu lại đây, bắt được rìu. Cố Tây Châu thử trọng lượng. Gật gật đầu, đối bên cạnh mấy cái nghiệp chủ nói. Có thể hay không phiền toái các ngươi chung một người nam tính mang ta đi hương vị nặng nhất địa. Phương, có thể, ngươi muốn làm gì? Trong đó một người nam nhân gật đầu. Hỏi, giúp các ngươi tìm được xú vị ngọn nguồn, Cố Tây Châu cười cười nói. Đi theo nam nhân lại lần nữa đến ngầm bãi đỗ xe. Cố Tây Châu đi đến hương vị nặng nhất vị trí sau. Đem phụ cận xi măng trụ. Cùng với tường thể dựa gần cẩn thận tìm kiếm một bên. Hắn đây là đang làm gì? Nam nhân vẻ mặt mờ mịt vô thố hỏi mặt khác hai người. Tưởng Quân sắc mặt trắng bệch, đã ý thức được sắp muốn phát sinh cái gì, mà Phương Chấp thì tại giúp đỡ Cố Tây Châu tìm thi thể vị trí. Liền cái này, quá xú, nam nhân nghe thấy Cố Tây Châu nói chuyện, liền thấy Cố Tây Châu huy động trong tay rìu đối với mặt tường một tạp. Loảng xoảng, xi măng toái khối vẩy ra. Một con được khảm ở xi măng trung nhân thủ bóng mờ nửa hiện. Chương 61 thừa nhận tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, phía trước trụ thể tìm được thi thể đổi thành ở tường thể bên trong. Ngoạ tao, chỉ lộ nam nhân trên mặt xoát một chút trắng bệch, nhìn chằm chằm kia chỉ như ẩn như hiện tay về phía sau lùi lại. Một cái lảo đảo không đứng vững té lăn trên đất. Đây là người, nhân thủ, là Cố Tây Châu trả lời nam nhân vấn đề sau. Móc ra trong túi điện thoại. Đúng vậy, có phát hiện, không, còn không thể xác định có phải hay không Từ Vĩ. Ta chỉ là tạp khai một bộ phận nhỏ. Thấy một bàn tay, Cố Tây Châu đối điện thoại một khác đầu nói. Các ngươi mau chóng lại đây. Một bên Tưởng Quân sắc mặt bạch đến cùng giấy giống nhau. Thấy Cố Tây Châu gọi điện thoại. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, móc di động ra bát thông công ty điện thoại, một lát sau mấy chiếc xe cảnh sát xử nhập nước cạn hoa viên. Lúc này quang ải nặng nề, có chút ánh chiều tà sái lạc, vài phút thời gian, tới rồi cảnh sát nhân dân ở chung quanh kéo lên màu vàng cảnh giới tuyến. Bảo trì hiện trường nguyên trạng, tiếp theo vài tên chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn bản vẽ thảo luận đặt thi thể vị trí này kết cấu mở ra. Sau hay không sẽ ảnh hưởng kiến trúc ổn định tính, Cố Tây Châu cầm hai bình nước khoáng, một lọ đưa cho Phương Chấp, một khác bình tắc nhét vào Tưởng Quân trên tay. Vị trí này không thấm nước không có làm hào, phía trước mưa dầm thời tiết làm cho mặt tường ngoại một tầng bóc ra. Cho nên bên trong hương vị mới có thể phát ra, Cố đội chúng ta xem qua thiết kế bản vẽ. Đặt thi thể vị trí không phải thừa trọng kết cấu, sẽ không ảnh hưởng kiến trúc thượng tầng, trong đó một người chuyên gia giới thiệu nói. Cố Tây Châu tắc nói, hành, mau chóng đem thi thể làm ra tới, hắn đang nói. Lúc này kiến trúc công ty người cũng đuổi tới hiện trường. Đồng thời mở ra còn có một chiếc tao khí màu đen Maybach. Tài xế xuống xe sau rất có tu dưỡng mà cấp ngồi ở xếp sau lão bản mở cửa. Từ dư xuống xe, không đi vào màu vàng cảnh giới tuyến. Đối Cố Tây Châu vẫy tay. Hai người ăn ý mười phần. Chờ Cố Tây Châu lại đây sau. Từ dư hỏi, là Từ Vĩ, còn không thể xác định là hắn bản nhân. bất quá ta cảm thấy Lạc Cố Tây Châu gật gật đầu nói. Người như thế nào tìm được? Cố Tây Châu thuận miệng nói. Vừa nghe chính là kia quen thuộc hương vị, quen thuộc thi sú Tư Dư Khơi Mào khóe miệng hỏi. Người thuộc cẩu sao? Cố Tây Châu giải thích nói. Người nếu thường xuyên tiếp xúc hư thối thi thể, người cũng có thể đoán được cố ca. Có phát hiện, Phương Chấp hô, có thể là hung khí. Cố Tây Châu cáo biệt Tư Dư. Vội vàng đuổi qua đi, này vừa thấy, tường trong cơ thể thế nhưng còn có một phen diều. Trực giác nói cho bọn họ, đây là hung khí. Chung quanh chuyên nghiệp chụp ảnh cảnh sát lập tức lấy ra đem hình ảnh quay chụp xuống dưới. Dần dần xuất hiện hoàn chỉnh hình thể vô đầu thi nhìn thấy ghê người mà xuất hiện ở mọi người trước. Mát, thừa mặt khác đồng sự làm ra thi thể trong khoảng thời gian này. Cố Tây Châu trực tiếp lái xe đến cục cảnh sát, phòng thẩm vấn nội thứ hai Quang nhàm chán đến đùa nghịch xuống tay khảo. Hỏi, như thế nào, cảnh sát đồng chí lại tưởng oan uổng ta giết người. Cố Tây Châu câu khóe miệng cười. Người chết thân phận chúng ta đã xác định, là một nhà kiến trúc công ty tiền nhiệm lão bản kêu Từ Vĩ, mặt khác Cố Tây Châu kéo đuôi dài âm. Chúng ta đã tìm được thi thể một khác bộ phận, ở tàng thi địa điểm chúng ta phát hiện hung khí. Hung khí là một phen diều. Hết chương.